Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 976, Ao Tròn Chi Mộng. Phản hồi trang sách, nguyên lai cùng Pokemon một chỗ thi triển Z chiêu thức. Đối với huấn luyện ra thể lực cũng phải có nhất định phải cầu A. Tiểu Dương Thiên Vương. Xem ra ngươi phải hào hào rèn luyện. Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi biết được. Dương Ngự tạm thời bởi vì thân thể nhân tố vô pháp trong thời gian ngắn lần nữa thi triển Z chiêu. Thức, không khỏi bắt đầu lắc đầu tiếc hận. Kia một đôi tràn đầy, quan tâm, ánh mắt. Nhìn Dương Ngự nhất thời lên cả người nổi da gà. Tựa như Bắc Cực Hùng quốc gia bên kia. Chỗ đó huấn luyện ra có chút thời điểm liền cùng không muốn sống giống như. Có đôi khi trực tiếp cùng Pokemon vật lộn. Nhưng là chúng ta không phải không thừa nhận. Thân thể bọn họ tố chất. Không biết người thật sự là cho là bọn họ trong cơ thể giấu một đầu ăn mặc gấu. Vân Chấn Phi vừa nói. Một bên ở chỗ này bày lên cánh tay. Sau đó cánh tay phải vừa dùng lực. Này bạo khởi kinh mạch cùng với kia khua lên tới cơ bắp. Không không nói rõ Vân quán chủ lúc này cường tráng khí lực. Dương Ngự, Pokemon hiện thực thế giới huấn luyện ra tại khí lực thượng xác thực nếu so với Dương Ngự trong. Chỉ nhớ người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng, đây đều là tại không có thi triển Z chiêu thức lúc trước. Có trời mới biết Dương Ngự vì chuẩn bị lần này thi triển Z chiêu thức trả giá bao nhiêu tâm huyết. Dương Ngự tin tưởng, nếu để cho trước mắt hơn 50 tuổi thanh tú lấy cánh tay mình cơ bắp Vân quán chủ chính mình. Tới phối hợp Pokemon thi triển một lần Z chiêu thức. Khác không nói, đã nói nằm trên giường vài ngày a, sợ là Long hệ đạo quán đều có trực tiếp bế quán vài ngày. Đương nhiên. Lời này cũng không thể nói ra như vậy. Còn là nhìn Dương Ngự chính ngươi quyết định đi. Về Z lực lượng cùng Z chiêu thức, không ai có thể so với ngươi thay đổi lớn lời nói có trọng lượng. Hạ Chí Bằng tổng kết nói. Như vậy lực lượng đúng là chúng ta rất nhiều huấn luyện ra sở truy cầu. Thế nhưng Hạ Chí Bằng ngữ khí dần dần ngưng trọng lên. Ánh mắt cũng cùng Dương Ngự bắt đầu chăm chú đối mặt. Như vậy lực lượng sẽ để cho quốc gia khác khu huấn luyện gia môn nhìn chằm chằm. Bất quá, Dương Ngự, ta một mực tin tưởng ngươi. Tương lai thế giới Pokemon liền nắm giữ ở các ngươi trẻ tuổi trong tay. Nhỏ hẹp trong phòng khách, phảng phất tiến hành một lần vượt qua nhiều thế hệ đối thoại. Đại tân sinh thế giới Pokemon. Tương lai đều có thể. Ta sẽ, tại thế giới Pokemon, kinh lịch trong thế giới đảo, kinh lịch thiên không chi thành, kinh lịch hải chi thần điện, cùng với gần nhất Everest cùng tuyết lở, Dương Ngự thật sâu nhận thức đến. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, khi hắn vẫn chỉ là một cái bình thường sơ cấp huấn luyện ra thời điểm. Có lẽ đối với cái này cái khái niệm, cũng không có cỡ nào ý thức được, hoặc là nói, có thể rất tốt mà sinh hoạt, tại trong sinh hoạt có chút cùng Pokemon một chỗ phát triển niềm vui thú, cũng đã là một loại xa xỉ phẩm, hiện tại, không đồng nhất, chúng ta đi thôi, Hạ Chí Bằng đứng dậy, còn lại mấy vị đại lão cấp huấn luyện gia cũng nhao nhao đứng thẳng lên, quả thật hiện trong lòng bọn họ vẫn có rất nhiều nghi vấn. Rất nhiều khó hiểu, thế nhưng bây giờ còn không phải lúc, đợi đến Dương Ngự tĩnh dưỡng vài ngày sau, liền có thể đủ thấy được Z chiêu thức chân chính chỗ đáng sợ. Hạ đại ca, các ngươi chuẩn bị đi. Dương Ngự liền vội vàng hỏi, Hạ Chí Bằng cười cười, vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai, chẳng lẽ lại còn muốn lưu lại chúng ta ăn cơm chiều sao? Vì ngăn ngừa phòng khách quá mức chen chúc. Tại Dương Ngự trong phòng ở lại đó Slowpoke cùng với ma tường tượng người. Lúc này từ phía sau cửa đầu thò đầu ra. Mùa hè vương, Dương Ngự trong nhà có mỹ thực giới Slowpoke vương. Vân Chấn Phi nhỏ giọng cô vài tiếng. ánh mắt hướng phía kia Slowpoke phương hướng nhanh chóng ánh mắt ra hiệu. Khục khục khục, vậy chúng ta lại ngồi xuống, tiếp tục tâm sự. Hạ Chí Bằng nhẹ nhàng khục khục, cảm nhận được cái này không khí đột nhiên xấu hổ. Có thể làm gì được về Dương Ngự Mỹ thực Slowpoke Vương? Tại Hoa Quốc Mỹ thực lĩnh vực, thậm chí tất cả thế giới Pokemon đều có được lớn lao thanh danh. Hiện tại Bắc Mỹ khu Slowpoke ngọt phẩm điếm, tại Bắc Mỹ Boston khu, liền là một loại tục lệ. Hạ Chí Bằng lại ngồi xuống, Vân Chấn Phi sắc mặt không có chút nào cải biến, cũng không mang đỏ, trực tiếp cũng ngồi xuống theo, thậm chí còn tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Địa bưng lên còn có dư ôn tản ra nhiệt khí trà tinh tế địa phẩm phẩm. Lập tức ánh mắt nở rộ, một bộ rất được kia vị biểu tình. Trà ngon, Dương Ngự, đại ca, này nước sôi, cũng có thể phẩm xuất cái trà vị tới. Spencer Thành, Dương Bân Thụy cùng với La Liễu Tinh ba người dù cho trên mặt có nói không hết xấu hổ, nhưng dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn. Điểm này tiểu hành động, chẳng phải là nói đến là đến. Trong nháy mắt, ba người lập tức đi theo ngồi xuống. Tới đều, sao có thể không cọ bữa cơm trở về đây? Đây chính là Slowpoke Vương tự mình đầu bếp. Tiểu Ngọc, đi môn khẩu tiểu siêu thị mua mấy phó bát đũa. Dương Ngự đương nhiên hoan nghênh, có thể lưu lại mấy vị này các đại lão trong nhà ăn một bữa cơm. Đó cũng là lớn lao vinh hạnh. Nhất là Hạ Chí Bằng cùng với Vân Chấn Phi đối với hắn chiếu cố cùng trợ giúp. Dương Ngự trong nội tâm tự nhiên cảm tạ. Không cần không cần, không cần phiền toái như vậy. Dương Ngự, người vòng ngã nhóm huấn luyện ra tốt nhất đều muốn mang một cái hệ sai kích Pokemon sao? Hạ Chí Bằng liên tục khoát tay. Chỉ chốc lát sau, Hạ Chí Bằng trong tay liền nhiều một bộ bát đũa. Không cần Hạ Chí Bằng nhắc nhở, Vân Chấn Phi đều mấy vị đạo quán cấp huấn luyện ra trong tay. Đồng dạng đã tự chuẩn bị hảo bát đũa, huấn luyện ra, chính là như vậy tùy hứng. Dương Ngự, Bắc Mỹ khu, mỗ vệ tinh giám sát đứng. Thượng tá, chúng ta tại vệ tinh giám sát nhìn lên đến một cái kỳ quái đồ hình. Tại Hoa Quốc lãnh thổ trên không, xuất hiện một đầu thần long. Thần long, khác ở chỗ này của ta khai quốc tế vui đùa, có thể xưng thượng thần long, cũng chỉ có trong truyền thuyết Rayquaza, cuộc sống kia tại Ozone trong không gian đại khí thủ hộ thần. Chẳng lẽ Rayquaza hàng lâm Hoa Quốc vùng trời quốc gia? Làm sao có thể? Thượng tá đại nhân, ngươi xem, đường mơ hồ nhưng thật sự rõ ràng có cùng loại với thần long hình dáng hình ảnh xuất. Hiện ở thượng tá trước mắt, WTF, thổ phỉ, thần long, phương đông thần long, mau mau nhanh, nhanh đi chuyển được đặc thù Pokemon an toàn ngành. Chúng ta nơi này tin tức, phải trước tiên thượng truyền, sao upload, đi qua, nếu thật là thần long bí cảnh hàng lâm, mà còn hàng lâm tại Hoa Quốc, thượng tá nội tâm một hồi lạnh buốt, vậy đại sự, đã có thể không ổn. Ngoặc kép chấm chấm, Bắc Mỹ khu, đặc thù Pokemon an toàn sở nghiên cứu. Đây là một chỗ nghiên cứu tân chủng tộc Pokemon cỡ lớn nghiên cứu cứ địa. Đắm chìm ở lam sắc cùng màu tím nhạt dưới ánh đèn. Trong đó có thể thấy được đến từ chính thiên không chi thành bí cảnh tân chủng tộc Pokemon. Nếu như Dương Ngự ở chỗ này, như vậy nhất định có thể kêu lên trong đó không ít Pokemon danh tử. Aurimi, trục điện khuyển, độc điện anh, gây sự tiểu yêu, Maika tiến sĩ, nơi này có một cái Pokemon đánh số thăng 7-3. Giống như là muốn tiến hóa, trên người hệ Electric cùng hệ Poison thuộc tính, trước mắt vật chứa vô pháp thừa nhận mạnh như vậy độ lực lượng. Cần đổi thành cấp độ D vật chứa, tiến hành vật chứa chuyển đổi. Này một cái, độc điện thuộc tính Pokemon, không biết hội tiến hóa trở thành cái dạng gì Pokemon, là cường đại, còn là, vẻn vẹn bình thường. Đường độc điện anh trên người xen lẫn vàng óng ánh cùng tử sắc khí tức hoàn toàn oanh kích tại cấp độ D trong thùng. Vật chứa thượng số liệu không ngừng mà bắt đầu biến hóa. Cuối cùng, dừng lại tại một cái cực đại. Cá cóc, độc điện Pokemon tiến hóa hình. Độc điện cá cóc sao? Từ bề ngoài nhìn lên, là cực kỳ lực lượng cường đại Pokemon. Hệ Electric uy lực tại tiến hóa. Không kém hơn Dô Tự Ẩn. Không sai, là một cái cự đại thu hoạch. Tại tân chủng tộc Pokemon nghiên cứu khu vực, nhanh chóng chạy đến một vị nhân viên nghiên cứu. Maika tiến sĩ, ở chỗ này chứng kiến lấy độc điện song hệ Pokemon tiến hóa. Maika tiến sĩ gật gật đầu, mang theo này một vị nhân viên nghiên cứu đi đến càng tầng thứ sâu phòng nghiên cứu bên trong. Chevis, nói đi, có chuyện gì? Chúng ta từ vệ tinh giám sát trung tâm nhận được tin tức. Hoa Quốc khu vệ tinh trên tầng mây xuất hiện thần long đồ án. Bởi vì hình ảnh tương đối mơ hồ, thế nhưng rất có thể cùng trong truyền thuyết thủ hộ tầng khí quyển Pokemon thần long Rayquaza có quan hệ. Thần long, Rayquaza, Maika tiến sĩ con mắt rồi đột nhiên co rụt lại. Nơi này là vệ tinh hình vẽ tư liệu. Gần nhất chúng ta Pokemon nhân viên nghiên cứu hội đi đến Hoa Quốc tham gia một lần tân Pokemon nghiên cứu hội nghị đỉnh cao. Đến lúc đó sẽ đi khảo sát trong đó tính là chân thật. Minh Bạch, ngươi đi xuống trước đi. Lớn như vậy phòng nghiên cứu trong, chỉ còn lại Maika tiến sĩ một người thân ảnh. Thần long, Rayquaza, nếu thật là nó, chúng ta thế giới Pokemon có thể có cái gì dạng lực lượng có thể cùng nó tiến hành chống lại. Maika tiến sĩ ánh mắt chậm rãi hướng phía phòng nghiên cứu phía sau một cái bí mật chi môn nhìn lại. Thời gian dần qua, có cố chấp điên cuồng. Đã qua đời Burang Trạch dày đặc giáo sư nghiên cứu trung cực Pokemon Thiên Không Chi Thành, sinh mệnh thủy tinh nghiên cứu. Có lẽ, hẳn là muốn mở ra cuối cùng mấu chốt một bước. Nếu thật là Rayquaza, không biết từ nhân loại chúng ta sáng tạo Pokemon có thể hay không có thực lực tới đánh một trận. Nó danh tự ứng nên gọi tên gì đâu này? Hệ Psychic tuyệt đối lực lượng, sinh mệnh trung cực hệ thống, Anchor-a, Deriam, Aotron chi mộng. Tất cả thế giới Pokemon đều đem bị run rẩy. Ngoặc kép chấm chấm về Hoa Quốc thần long xuất hiện. Thế giới Pokemon Internet tiên phong sôi trào lên. Một cái bình thường ẩn nấp tại trong mọi người quần thể lặng yên bắt đầu tỏa sáng thuộc về hắn nhóm lực lượng thần bí. Chiến chợt cục, bắt đầu bọn họ biểu diễn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.